Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Lưu Vân Tiêu Cục. Lần này không chỉ có đại ca nhị ca hai người gặp nạn, còn có hai người bọn họ con ruột, Lưu Thanh năm cái cháu ruột Lưu Thụ, Lưu Thần, Lưu Dụ, Lưu Lỗi, Lưu Hưng. May mắn chính là đại chất tử Lưu Thụ đã thành hôn, sinh ra một con. Nhị đệ tử Lưu Thần không con nhưng có một nữ. Tam đệ tử Lưu Dụ, thê tử đã mang bầu, hiện hữu 8 tháng đại, cũng coi như có hậu. Lưu Lỗi, Lưu Hưng ít tuổi cũng không có cưới vợ. Hôm nay Lưu gia nam đinh thưa thớt, Lưu Thanh hướng dưới cái này đồng lứa, cũng chỉ thừa bản thân hài nhi Lưu Ngọc, cũng thật là nhỏ liền rời đi trong nhà. Đã hơn 10 năm không có gặp nhau. Thù này Lưu Thanh là nhất định phải báo đây. Nhưng căn cứ trốn về Tiêu sư Sở Ngôn, cừu gia quá mức cường đại. Lưu Thanh tuy rằng cũng là cao thủ nhất lưu, người giang hồ xưng Bạch Diện Hổ, một tay quân tử kiếm chiêu thức âm hiểm, từng chiêu đoạt mệnh, nhưng cừu gia đã là tiên thiên cao thủ, Lưu Thanh tự nhận không phải là đối thủ. Những ngày này Lưu Thanh đã cân nhắc qua báo thù sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có phái người tiến về trước Hoàng Thánh Sơn, mời bản thân thân sinh hài nhi Lưu Ngọc xuống núi tương trợ. Lưu Thanh mặc dù không rõ ràng lắm Lưu Ngọc tu vi, nhưng lão phụ Lưu Lập tự sát trước cố ý tuyển thấy Lưu Thanh, dặn dò nếu là hắn trong nhà không có xuất hiện đại biến cố, không muốn đơn giản quấy rầy Lưu Ngọc tu hành. Trong nhà nếu như xuất hiện sang bất quá cửa ải khó, liền phái người đi Hoàng Thánh Sơn xin giúp đỡ Lưu Ngọc, cũng báo chi tôn nhi Lưu Ngọc tu vi đã ở hắn phía trên. Nghĩ vậy Lưu Thanh quyết định, qua cái này trận bản thân liền tiến về trước Hoàng Thánh Sơn một chuyến. Nhớ tới bản thân lão phủ, Lưu Thanh ánh mắt lại tuôn ra nước mắt. Đến nay hắn cũng không rõ ràng lắm, phụ thân tại sao phải đột nhiên tự sát. Ngày mùa hè chói chang, trên quan đạo người đi đường thưa thớt, ven đường một trà phổ ở bên trong ngồi 7, 8 cái lúc này nghỉ ngơi lữ nhân. Trong đó có một thanh niên nam tử, một người ngồi một mình một bàn, đang mặc màu đen trang phục, đầu tóc đen do một trắng noãn dây cột ở phía sau não buộc thành một con ngựa đuôi hình dáng. Tư thế hiên ngang, nhìn qua giống như một vị giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng không có mang theo binh khí. Vả lại nam tử khuôn mặt trắng nõn, thần thái thản nhiên, không giống giang hồ nhân sĩ như vậy người lạ chớ gần. Người này chính là Lưu Ngọc. Nửa tháng trước ly khai Hoàng Thánh Sơn, cưỡi khoái mã hướng về Cửu Chính huyện chạy đi. Đi ngang qua trà phổ, khát nước liền xuống ngựa, kêu ấm tốt nhất trà Long Tĩnh trà xuân, đơn giản làm nghỉ ngơi. Chủ quán nghe nói phía trước Ma Hổ Sơn xuất hiện một đám tội phạm, tên là Hắc Hổ Trại, gần nhất cướp bóc mấy cái đại thương đội, giết không ít người. Dựa vào quan đạo một trương bàn trà bên cạnh, ngồi 4 cái nhà nông hán tử, một cỗ tràn đầy thổ sản vùng núi Xe Châu liền ngừng tại bên người. 4 người chính giữa sau cùng khôi ngô tráng hán, lớn tiếng hướng chủ tiệm hỏi. Đúng vậy a, gần nhất nơi này là không yên ổn, quan quân đến tiêu diệt qua mấy lần, nhưng nghe nói không tìm được cái kia thổ phỉ, liền lại đi trở về. Chủ quán là một hơn 50 tuổi lão đầu, bên cạnh mút lấy tẩu thuốc bên cạnh trả lời. Lão đầu cũng đang vì chuyện này phiền nhiễu. Xảy ra chuyện về sau, trên quan đạo lui tới người đi đường là càng ngày càng ít, trà phổ sinh ý cũng là càng ngày càng thảm đạm. Vương đại ca, cái này nên làm thế nào cho phải a? Trong 4 người chùn xuống gầy nam tử bối rối hỏi. 4 người đều ra một thôn, là thôn dân đề cử ra, cùng một chỗ tiến về trước huyện thành bán cả thôn thổ sản vùng núi. Ai, chúng ta nếu không về trước trong thôn đi, thổ sản vùng núi cũng không thể ném. Khôi ngô tráng hán cẩn thận mà nâng ý nói. Thì cứ như vậy trở về, như thế nào hướng trong thôn nói rõ. Nếu đụng với sơn tặc, tính mạng đều nếu không có. 4 người ý kiến bất đồng, bắt đầu ồn ào lên. Hậu sinh, các vị cứ yên tâm đi qua núi đi. Cái này hỏa sơn tặc gần nhất giống như chỉ cướp bóc đại hàng, rất ít cướp bóc người đi đường. Vài ngày trước một cái đại tiêu cục áp lấy hơn 10 xe tiêu hàng qua núi lúc vừa mới bị đoạt. Các vị lúc này qua núi, có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Lão điếm nhà thấy mấy cái hậu sinh phát sinh tranh chấp, liền mở miệng khuyên nhủ. Lão điếm nhà nói rất đúng lời nói thật. Tại hạ quanh năm bên ngoài chạy thương lượng, thường xuyên đến quay về Ma Hổ Sơn. Cái này sơn tặc kỳ thật đã sớm chiếm giữ tại Ma Hổ Sơn. Trước kia chỉ cướp bóc người đi đường, hoặc thủ vệ ít thương đội, nhưng cũng rất ít đả thương người. Gần nhất chẳng biết tại sao trở nên hung hãn như vậy. Một cái khác bàn một cái vân du bốn phương. Thương nhân trang điểm nam tử lên tiếng nói ra. Chủ quán, lấy tiền rồi. Lưu Ngọc nghỉ ngơi đầy đủ, liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Khách quan, cộng 80 văn đồng tiền. Lão điếm ra đi tới, khẽ cười nói. Không cần thối lại. Lưu Ngọc lấy ra một lượng bạc, ném ở trên bàn trà. Hướng cái chốt lấy tuấn mã đi đến. Công tử, tuy nói hiện là ở giữa buổi trưa, gặp được sơn phỉ khả năng không lớn, nhưng người cũng phải cẩn thận một ít. Lão điếm ra thiện ý mà nhắc nhở vị này ra tay hào phóng. Công tử, Lưu Ngọc lên ngựa, về phía trước chạy như bay. Đối với lão điếm nói mắt điếc tai ngơ, trong lòng cười lạnh nói. Cái này sơn tặc tốt nhất còn là không muốn tới quấy rầy mình. Lưu Vân tiêu cục bốn chữ to ánh vào trong mắt. Lưu Ngọc không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, là cái này sao? Ngoặc kép, đuổi đến mấy ngày đường, rốt cuộc đạt tới Cửu Chính huyện thành. Tuy nói Lưu Ngọc lúc này sinh ra, nhưng rất nhỏ liền rời đi, bởi vậy hắn cũng không nhận ra quay về Lưu Vân tiêu cục đường. Thông qua mấy lần hỏi thăm người qua đường, mới tìm tới nơi này. Lưu Vân tiêu cục đại môn hai bên cạnh dựng đứng lấy hai cỗ tảng đá lớn sư bằng gỗ đại môn bao vây lấy dày đặc sắt tấm, lộ ra thập phần uy vũ. Toàn bộ tiêu cục nhìn qua chiếm diện tích rất lớn, chắc hẳn bên trong rất rộng mở. Lưu Ngọc nhớ mang máng khi còn bé mình ở nội viện học tập biết chữ lúc, ngoại viện truyền đến từng trận tiêu sư luyện võ thanh âm thập phần vang dội. Lúc ấy Lưu Ngọc tổng tìm cơ hội muốn đi ngoại viện chơi đùa, nhưng gia gia trung quy vẫn là không cho. Xuống ngựa về sau, Lưu Ngọc thật lâu không có tiến lên đi gọi cửa. Trong lòng có chút tâm thần bất định, không biết như thế nào đối mặt. Đem làm trôi nổi ánh mắt nghiêng mắt nhìn thấy Lưu Vân tiêu cục bốn chữ đại biển phía trên, trang trí lấy dùng vải trắng bện đại hoa lúc, trong lòng hiện lên ra bất an. Chẳng lẽ tiêu cục tại tổ chức tang sự? Buông ra cương ngựa, Lưu Ngọc đi lên trước cầm lấy kẻ đập cửa, nặng nề mà khấu trừ trên cửa. Công tử, ngươi có chuyện gì sao? Sau đó không lâu đại môn mở ra một góc, một cái hơn 50 tuổi lão bộc người thò ra nửa người hỏi. Xin hỏi Lưu Thanh vợ chồng có hay không trong phủ? Lưu Ngọc nhướng mày lập tức hỏi. Công tử tìm Tam lão gia có chuyện gì? Công tử thì là người nào? Lão nô bỏ đi bẩm báo. Dương Phát tại Lưu Vân tiêu cục làm hơn 30 năm người hầu, một mực coi đây là quang vinh, nhưng tiêu cục những ngày này phát sinh động trời biến cố, mắt thấy sẽ phải xuống dốc. Gần nhất Dương lão trong lòng thập phần khó chịu, tiếp đãi khách nhân lúc cũng là đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, sợ cho Lưu Vân tiêu cục thêm nữa phiền toái. Người nói cho ta biết trước Lưu Thanh vợ chồng tại quý phủ sao? Lưu Ngọc lại hỏi, ngữ khí cũng càng kịch liệt gấp rút. Tam lão gia cùng phu nhân đều tại đây. Người có chuyện gì? Lão nô cái này cho ngươi đi thông báo. Dương Phát canh cổng bên ngoài vị này tuấn lãng thanh niên, nhìn qua cũng không hề giống ác nhân, tựa như thực trả lời. À, Lưu Ngọc nghe được cha mẹ mạnh khỏe, cũng liền yên lòng. Lão nhân gia, người bẩm báo lúc đã nói ta là Lưu Ngọc. Gồm này cái ngọc bội đưa trước đi. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, liền tháo xuống trên cổ ngọc bội đưa tới nói ra. Ngọc bội cũng không phải là cái gì bảo vật, hết sức bình thường. Chẳng qua là Lưu Ngọc lúc rời đi mẫu thân hắn cho, làm cho hắn thời khắc mang theo trên người. Lưu Ngọc cũng một mực đeo trên cổ, đơn giản không tháo xuống. Cái gì? Ngươi là nhị công tử? Dương Phát nghe được đáp lời, ngây ngẩn cả người. Tam lão gia sinh ra một trai một gái. Đại nữ nhi kêu Lưu Oánh, hiện đã lập gia đình. Nhị công tử tên là Lưu Ngọc, trước kia đi xa phương cầu học đi. Dương Phát tại Lưu Vân Tiêu Cục là bộc nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu việc này. Nguyên lai Lưu Ngọc trên Hoàng Thánh Tông tu hành, cũng không có đối ngoại công khai. Đối ngoại tức thì nói đi xa phương cầu học, khảo thủ công danh. Nhị công tử, ta đây liền đi bẩm báo. Người đợi một lát. Dương Phát tuy rằng phân biệt không ra Lưu Ngọc là thật là giả, nhưng việc này đang mang trọng đại, nhất định phải mời Tam lão gia tự mình đến xác nhận. Cầm lấy ngọc bội, bay giống như hướng trong phủ chạy tới. Hết chương.